Đan Võ Thần Tôn, chương 1354, khôi phục thọ nguyên phương pháp. Gocchuyenaudio.com. Dứt lời, nàng dẫn đầu Diệp Tinh Hà, đạp vào sơn môn Teren sơn đạo, đá xanh vì đường, thanh tùng làm rỡ đằng đẵng linh hoa khắp nơi trên đất mở thăm thảm hương khí say lòng người tâm. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Lục phẩm linh thảo lại bị lấy ra làm trang trí. Linh đan minh không hổ là thượng đẳng đại minh, quả nhiên dồ nứt đố đổ vách. Hai người một đường đạp vào thềm đá, đi vào đỉnh núi quảng trường lên. Quảng trường bên trên qua lại đệ tử rất nhiều, nhìn thấy Thu Nhược Thủy lúc cung kính hành lễ. Thu Nhược Thủy mỉm cười hoàn lễ, sau đó vì Diệp Tinh Hà giải thích nói. Quảng trường này tên là Thiên Tinh Đài. Đạp vào quảng trường về sau, một đường hướng nam, liền có thể vào tôn giả đại điện. Nếu ngươi lần sau lại đến, trực tiếp đi gặp tôn thượng là được. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói. Đa tạ Thu trưởng lão. Hai người một đường đi vào tôn giả đại điện, đạp vào ba tầng về sau, trực tiếp hướng đi trước người gian kia đại điện. Thu Nhược Thủy mở cửa lớn ra, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi vào trong đó. Mới vừa vào cửa, Diệp Tinh Hà liền thấy một tên áo bào đen trung niên, theo dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này người chính là bên trên nguyên tôn giả. Thu Nhược Thủy nhẹ giọng kêu gọi, tôn thượng Diệp Tinh Hà tới. Nghe vậy, bên trên nguyên tôn giả chậm rãi mở mắt, mặt lộ vẻ ý cười. Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Vãn bối gặp qua bên trên nguyên tôn giả. Bên trên nguyên tôn giả cười khẽ khoát tay. Không cần đa lễ. Hôm đó tặng cùng ngươi lệnh bài lúc chẳng qua là nhìn chúng ngươi luyện đan thiên phú. Lại không nghĩ, ngươi có thể dùng lực lượng một người thay Xích Lôi Minh đoạt lấy 7 viên thần châu, danh chấn trăm minh. Xem ra, ngày đó ta vẫn là xem thường ngươi. Hắn lắc đầu cười khẽ, trong ánh mắt lại có mấy phần hối hận. Nếu là sớm đem Diệp Tinh Hà thu làm môn hạ truyền khắp trăm minh tên, lẽ ra nên là hắn Linh Đan Minh. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười nói, tiền bối quá khen, quảng cáo, vãn bối hôm nay tới, ngoại trừ thăm viếng tiền bối bên ngoài còn có một cái chuyện khẩn yếu. Nghe vậy, bên trên nguyên tôn giả cười nói, cứ nói đừng ngại, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, vãn bối cùng Xích Viêm một trận chiến, bị thôn phệ hơn phân nửa thọ nguyên. Mấy ngày trước càng là lực chiến linh hỏa, dẫn đến thọ nguyên lại lần nữa hao tổn, ngày giờ không nhiều. Tiền bối có biết thọ nguyên thâm hụt nên như thế nào giải quyết? Nghe hắn lời ấy, bên trên nguyên tôn giả khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Thọ nguyên thâm hụt có chút khó giải quyết. Trước mắt ta cũng không có hóa giải biện pháp. Chỉ có một loại cửu phẩm tục mệnh đan phương. Nhưng đan phương này cực kỳ cổ quái, chỉ có thành đan thời điểm đi đến đạt đến phẩm chất mới có thể phát huy ra này đan chân chính hiệu dụng. Đến đạt đến phẩm chất, Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc hỏi, không biết là đan dược gì. Bên trên nguyên tôn giả chậm rãi đứng dậy, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp được ngọc phù tinh tế tìm tòi, lập tức mừng rỡ cười to. Cửu phẩm đúc hồn hồi thiên đan, đan thành đến đạt đến phẩm chất ăn vào về sau, có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. Này đan, vừa vặn hiểu hắn khẩn cấp, thấy hắn như thế, bên trên nguyên tôn giả nhắc nhở. Chớ cao hứng trước quá sớm, gocchuyenaudio.com, này đan rất khó luyện chế không nói, trọng yếu nhất cái kia gốc linh khê nước ngọc hoa cực kỳ khó được. Cái kia linh thảo chỉ sinh ở ta tông hậu sơn Sương Hồ cách mỗi 30 năm mới sinh một gốc. Sương Hồ nước lạnh lẽo thấu xương, đem người sống băng phong đến chết. Dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ rất khó cầm tới linh khê nước ngọc hoa. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, chắp tay nói, vãn bối nguy cơ sớm tối, chỉ có thể đánh cược một cược. Còn mời tiền bối cho ta một cơ hội, để cho ta thử một lần. Bên trên nguyên tôn giả vui mừng gật đầu. Tốt, có cốt khí, này tờ đơn thuốc dân gian ngươi lại cầm lấy, những linh thảo khác ta sẽ thay ngươi chuẩn bị. Đối đãi ngươi cầm tới linh khê nước ngọc hoa về sau, liền tới nơi này tìm ta. Tạ ơn tiền bối, Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, quay người đi ra đại điện theo đi sau cùng đường nhỏ, chạy tới Linh Đan Minh Hậu Sơn. Một nén nhang về sau, hắn bước chân dừng lại, cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hàn khí từ đằng xa truyền đến. Thật là nồng nặc hàn khí, nghĩ đến Sương Hồ định tại phụ cận. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tìm hàn khí xông ra núi rừng, trước mắt rộng mở trong sáng. Đó là một mảnh khoáng đạt hồ nước dâng lên mịt mờ sương trắng, hàn khí bức người. Không ít linh đan minh đệ tử vây tụ bên hồ, nghị luận ầm ĩ, một tên áo bào xanh đệ tử thấy Diệp Tinh Hà đi tới, trên dưới dò xét một phiên, cau mày nói. Nhìn ngươi này đai lưng, cũng không phải là ta Linh Đan Minh đệ tử. Ngươi vào bằng cách nào, đến tột cùng ý muốn như thế nào, sư huynh, có người ngoài xông vào, Mọi người nghe vậy dồn dập quay đầu, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, ta gọi Diệp Tinh Hà, đến từ Xích Lôi Minh. Nghe nói này xương trong hồ sinh ra một gốc cửu phẩm linh khê nước ngọc hoa chuyên tới để áp dụng này linh thảo. Mọi người sau khi nghe xong, đều là mặt mũi tràn đầy không vui. Lúc này, một tên áo bào xám trung niên đi lên phía trước, hừ lạnh một tiếng. Xích Lôi Minh đệ tử, vậy mà tới ta Linh Đan Minh đoạt linh thảo. Thật sự là thật là lớn gan chó. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập vận chuyển thần cương, lúc nào cũng có thể ra tay. Diệp Tinh Hà nhíu mày, giải thích nói. Ta đã được đến bên trên nguyên tôn giả cho phép, lúc này mới tới thu lấy linh thảo. Dùng cái này lệnh bài làm chứng. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra huyền ngọc lệnh bài. Thấy này lệnh bài, mọi người nhất thời giật mình. Ngươi tại sao có thể có bên trên nguyên tôn giả thiếp thân lệnh bài thượng nguyên thông thiên lệnh? Chẳng lẽ, hắn thực sự đến bên trên nguyên tôn giả cho phép? Quảng cáo, thấp bé trung niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi chẳng qua là đạt được cho phép có thể để hái linh thảo, lại không nói về ngươi hết thảy. Ngươi nếu muốn, chính mình xuống cầm. Nếu như ngươi chết tại xương trong hồ cùng chúng ta có thể không có chút quan hệ nào. Dứt lời, hắn giơ tay lên, tùy ý chỉ hướng hai tên đệ tử. Các người hai cái đi theo hắn, nếu như hắn chết ở phía dưới, đem hắn không gian giới chỉ thu hồi lại. Phải, Lữ sư huynh không hổ là tư lịch lâu nhất đệ tử, quả nhiên thông minh. Hai người nhất thời mặt lộ vẻ tham lam ý cười, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, mong muốn bảo bối của ta, các ngươi cũng xứng. Một đàm nước hồ mà thôi, các ngươi còn thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta. .com Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thả người nhảy lên, rơi vào xương trong hồ. Vào nước trong nháy mắt, một cỗ xâm nhiên hàn khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hàn khí đấu đá lung tung, lại khiến cho hắn kinh mạch bên trong, sinh ra từng mảnh xương hoa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ. Hàn khí này xác thực lợi hại, võ giả tầm thường chắc chắn gánh không được. Bất quá, trong cơ thể ta huyền hỏa chi lực bàng bạc cũng không sợ hàn khí này. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa tuôn ra ngoài thân thể, bao trùm toàn thân. Trong cơ thể hàn khí trong nháy mắt tan rã, dâng lên trận trận xương trắng, cùng với bọt khí nổi lên mặt nước. Ngay sau đó, liền nghe, phù phù, hai tiếng, cái kia hai tên Linh Đan Minh đệ tử, nhảy vào trong hồ. Trên người một người dâng lên ngọn lửa màu tím, bảo vệ quanh thân. Một người khác thì là nuốt vào một viên thuốc, trên thân sáng lên kim quang óng ánh, ngăn cách hàn khí. Hai người không vội không chậm, hướng Diệp Tinh Hà phương hướng bơi đi. Mời đọc, dòng máu le chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.